Mật ngọt trong mắt, chương 41, C41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên máy bay trở về, Vũ Hoàng thật sự lòng thấp thỏm không yên châu đến khi anh ta trở lại biệt thự nhà mình. Vũ Trương đã đợi sẵn ở đó, có vẻ như đang đợi anh ta trở về ba. Vũ Hoàng định nói gì đó nhưng Vũ Trương đã cau mày cắt ngang. Có mỗi việc đi đón em gái của mày thôi mà cũng làm không xong. Rốt cuộc mày được cái tích sự gì hả? Thưa ba, con đã cố gắng khuyên nhủ nhưng, đám thuộc hạ đó, thôi đủ rồi, ta thật sự không muốn nghe bất cứ cái gì hết. Mặc cho Vũ Hoàng có giải thích ra sao, thì Vũ Trương lập tức gạt bỏ ngay. Điều này càng khiến lửa giận từ tận đáy lòng của Vũ Hoàng dường như bùng nổ. Từ trước đến nay, người ba này chưa từng công nhận sự cố gắng của anh ta. Dù anh ta có cố gắng ra sao, trong mắt của người ba này anh ta mãi không bằng một góc của đứa con gái Vũ Giai kia. Tất cả, chỉ vì mẹ của anh ta không phải người vợ chính thức. Qua lời kể của những người làm đã theo nhà họ Vũ này lâu năm thì mọi thứ đều bắt nguồn từ mẹ anh ta hám tiền, thế nên mới câu dẫn Vũ Trương nhằm lấy đứa con để một bước lên thành Phượng Hoàng. Mặc dù biết mẹ hành động của mẹ mình khi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là sai, nhưng thế nào thì bà ấy cũng đã gặp tai nạn qua đời. Vũ Hoàng lớn lên không ngừng cố gắng, có điều, chỉ vì thân phận và khác mẹ nên lúc nào anh ta cũng bị đối xử bất công. Cho đến ngày hôm nay, Vũ Hoàng thật sự không thể nhịn được nữa. Ngay khi Vũ Trương quay người lại, trong mắt của anh ta chợt lóe lên sự căm phẫn và tức giận. Trong tình hình như thế, có vài vị bác sĩ từ bên trong căn phòng lớn đối diện kia đi ra. Vũ Trương thấy vậy thì vội vã đi đến dò hỏi. Sao rồi bác sĩ, cô gái đó có bị thương nặng lắm không? Vị bác sĩ kia thở dài, vuốt mồ hôi đang còn lấm tấm trên trán rồi nói. Vết thương toàn thân đều là vết thương ngoài da, chúng tôi đã sơ cứu và băng bó xong rồi. Có điều, Vũ Trương chợt nhướng mày hỏi. Chuyện gì vậy? Dừng một lúc, vị bác sĩ kia nói tiếp. Cô gái này hiện tại đang mang thai. Với lại vừa nãy chúng tôi có kiểm tra xong thì phát hiện cô ấy thuộc nhóm máu hiếm. Thế nên, giờ phải cẩn thận, lần này cái thai còn may mắn giữ được. Chứ với tình trạng cơ thể yếu ớt của cô ấy thì rất đáng lo ngại. Nghe được những lời này, Vũ Trương thật sự thở phào một cái. Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, để leo lên được cái vị trí như ngày hôm nay ông ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Chưa có loại người nào mà ông ta chưa từng gặp qua. Nhưng chỉ duy nhất An Cửu khiến cho ông ta phải kiêng nể mấy phần. Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên trông thấy An Cửu, ông ta cứ tưởng rằng hắn cũng chỉ như những tên trẻ người non dạ muốn trèo cao mới liều lĩnh hợp tác với ông ta. Có điều, cái nhìn của ông ta lập tức thay đổi khi An Cửu thẳng tay trừ khử cả một băng đảng mà đến cả ông ta còn không dám manh động. Cái hình ảnh An Cửu mặc chiếc áo sơ mi đẫm máu, đứng trước mặt ông ta và đưa cho ông ta những tấm ảnh chụp THITHE của những tên tội phạm hung tàn kia khiến cho ông ta tái nhợt cả mặt. Ông ta biết An Cửu là một kẻ nói được làm được. Sau lần hợp tác đó, hắn đã đưa công ty của hắn trở thành một tập đoàn lớn, có tiềm lực nhất hiện tại. Không những thế, chỉ sau 3 năm, cái con người tên An Cửu đó lại có thể xuất hiện trong hàng ngũ các nhân vật lớn, vị trí không thua kém gì các trưởng lão của các đại gia tộc lớn quyền lực. Vũ Hoàng nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của ba mình thì vô cùng bực dọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như anh ta đoán thì An Cửu cũng đã sắp đến đây. Lúc đó, để anh ta trông mắt lên xem trò hay dành cho đứa em gái ngu ngốc của anh ta. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, chỉ khoảng 10 phút sau, An Cửu cùng thuộc hạ đã có mặt ở biệt thự nhà họ Vũ. Vũ Trương cho người ra đón tiếp An Cửu, nhưng hắn không quan tâm, chỉ vào thẳng vấn đề chính. Vợ tôi đâu, An Cửu, lâu rồi mới đến, cứ vào đây chúng ta nói chuyện đã. Vẻ mặt của Vũ Trương trông rất khó coi bởi ông ta đang lo lắng nhưng vẫn phải nở một nụ cười gượng gạo làm cho người ta cảm thấy rất giả tạo. An Cửu mất kiên nhẫn, tôi hỏi lại lần nữa, vợ tôi đâu? Hết cách, Vũ Trương quay lại ra lệnh cho quản gia dẫn An Cửu đi vào căn phòng mà Hà Xuyên đang nằm. Khi mở cánh cửa ra, An Cửu có chút vội vàng. Hắn sải bước rất nhanh, cho đến khi thấy Hà Xuyên đang nằm trên giường, chân tay quấn băng trắng xóa thì như sững sờ. Hai mắt của hắn tối sầm lại, thần sắc khó đoán đi đến không nói câu nào ôm lấy cô vào lòng. Thấy có động tĩnh, Hà Xuyên mệt mỏi mở mắt, trông thấy An Cửu đang ôm mình, giọng cô yếu ớt vang lên. An Cửu, nước mắt của An Cửu dường như sắp trực trào. Tuy nhiên, hắn vẫn cố trấn tĩnh cảm xúc của bản thân lại. Rồi lát sau, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Con gái ông đâu, mau lôi cô ta ra đây cho tôi. Dù Vũ Trường đã có thể đoán được biểu hiện này của An Cửu, nhưng quả thật ông ta vẫn không thể thích ứng cho được. Giọng nói của ông ta dịu đi rất nhiều, vẫn cố gắng muốn giảng hòa. An Cửu, tôi đã phạt con gái tôi và ra. Em mờ duy, nó lại rồi, tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra hết. Cho nên, khóe miệng của An Cửu bỗng cong lên, hắn quét ánh mắt hướng về Vũ Trương và đám người phía sau ông ta rồi buông một câu. Có gan khiến vợ tôi ra nông nỗi này thì Vũ Giai phải có gan chịu hậu quả. Ngày hôm nay ông không giao cô ta cho tôi thì tôi sẽ thanh tẩy cả cái biệt thự này, một người cũng đừng mong lành lặn. Cách Chương.